Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533: Hoàng thành phá. Trong nháy mắt 4 canh giờ đã qua. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy khắp nơi. Đi qua một ngày chém giết, Thiên Phượng Vương quốc tướng sĩ tại 3 đại quân đoàn chém giết phía dưới, bị chém giết hơn 2 triệu đại quân, trong đó thì bao quát mấy trăm ngàn tên võ giả. Bất quá 3 đại quân đoàn cũng tổn thất một số binh lực, tổng cộng khoảng 300.000 người. Cùng 3 đại quân đoàn khác biệt, Thiên Phượng Vương quốc bên này binh lính tại Viêm Bắc 3 đại quân đoàn tập kích phía dưới, ròng rã một ngày đều không có thời gian chỉnh đốn qua, toàn bộ tại độ cao mỏi mệt bên trong vượt qua. Theo màn đêm buông xuống, Thiên Phượng Vương quốc bên này binh lính tập thể thở dài một hơi, dẫn theo tâm cuối cùng là buông lỏng xuống, chúc mừng lấy sống sót sau tai nạn. Nguyên một đám lười biếng ngồi dưới đất, dựa vào thành tường, không có hình tượng chút nào ở nơi đó chỉnh đốn lấy. Thậm chí chuyến tại trên mặt đất dùng sức hô hấp lấy không khí mới mẻ, thì liền cơm tối từ phía sau vận dụng lên đến, bày ở những người này trước mặt. Tuyệt đại đa số người đều thờ ơ, một số tân binh nhìn qua lăn lộn đồ ăn nóng, nhớ tới ban ngày chiến đấu, trong nội tâm buồn nôn, bỗng nhiên ói ra, biểu hiện vô cùng không chịu nổi. Thì liền bọn họ thủ tướng nhìn thấy một màn này, chỉ có thể lắc đầu thở dài, im ắng rời đi. Sông hộ thành đối diện, Viêm Bắc bọn người ngồi ở trong doanh trướng mặt uống từng ngụm lớn tửu, ngoạm miếng thịt lớn. Tất cả tướng sĩ xuống đến binh lính bình thường, thức ăn toàn bộ đều như thế, người người đều có một cái gà ăn mày, toàn bộ đều là Viêm Bắc tiêu hao năng lượng giá trị. Sao chép được, chỉ cần ngươi có cái kia lượng cơm ăn, ống thịt đầy đủ, mở rộng ăn. Không qua tất cả mọi người rõ ràng, buổi tối còn có một trận biểu diễn, cũng không uống rượu, chỉ lo ăn thịt, các ngươi hôm nay làm cũng không tệ. Phần này công lao, chấm cho các ngươi ghi lấy. Viêm Bắc nói, hết thảy đều là bệ hạ lãnh đạo có phương pháp, chúng thần không dám giành công. Uông Thắng Thư bọn người khiêm tốn nói ra, chuyện phiếm là công lao của các ngươi, chính là của các ngươi công lao. Điểm này bất kể là ai đều không thể xóa đi. Viêm Bắc chừng trở về, cơm nước xong xuôi, dựa theo kế hoạch hành sự, tối nay đừng cho bọn họ nghỉ ngơi, cái nào sợ sẽ là chợp mắt cũng không được. Nếu như cơ hội phù hợp, một khi bọn họ phòng thủ quá thư giãn, lập tức phát động tổng tiến công, công phá hoàng thành, chấm sẽ để cho người ở bên trong phối hợp bên trong. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, chúng thần nhất định ghi nhớ trong lòng. Trung tướng vỗ ở ngực bảo đảm nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Cơm nước xong xuôi, trung tướng dựa theo Viêm Bắc phân phó, quấy rối Thiên Phượng Vương quốc, không để binh lính của bọn hắn nghỉ ngơi. Một khi phát hiện cơ hội, liền sẽ hợp nhau tấn công, hết tất cả khả năng công phá bọn họ thành trì. Ở loại tình huống này bên trong, Thiên Phượng Vương quốc này quần binh sĩ khổ không thể tả. Nguyên một đám tinh thần đã mỏi mệt đến cực hạn, muốn nghỉ ngơi, nhưng hiện thực căn bản cũng không cho phép. Trong nháy mắt, một đêm liền đã qua. Làm chân trời ánh sáng mặt trời vừa mới chiếu xuống thời điểm, Tiết Nhân Quý cùng Viêm Phi Long xuất lĩnh lấy Thanh Long quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn, làm bộ thành 6 cái tiểu quốc binh sĩ, đuổi tới hoàng thành bên cạnh, giết. Viêm Bắc hạ lệnh, trung tướng cũng sớm đã chuẩn bị tốt, lúc này hướng lấy bọn hắn hướng giết tới. Nhìn thấy bọn họ vọt tới, Tiết Nhân Quý cùng Viêm Phi Long cũng vô cùng phối hợp ngăn cản lên, sau đó giả bộ như một bộ không địch nổi bộ dáng, thỉnh cầu Thiên Phượng Vương quốc mở cửa thành ra, để bọn hắn đi vào. Thiên Phượng Vương quốc người lầm cho là bọn họ là liên minh quân đội, cũng không có suy nghĩ nhiều. Không chỉ có hạ lệnh mở cửa thành ra, còn để thủ thành quân đội cùng võ giả tương trợ. Giết Uông Thắng Thư bọn người lại ở thời điểm này, bỗng nhiên giống giận hạ lệnh. Ba người lấy ra Thiên Lôi Châu, ném vào địch nhân đại quân trong đám người. Oanh, oanh, oanh, tam đại ngút trời giống như tiếng nổ mạnh vang lên. Không hổ là 500.000 năng lượng điểm một khỏa bảo vật. Uy lực cũng là không phải bình thường. Chỉ là đơn giản ba viên Thiên Lôi Châu liền oanh sát mấy chục vạn đại quân, trực tiếp ở cửa thành nơi này oanh ra một cái thông đạo, đem Thiên Phượng Vương quốc những cái kia xông lên binh lính toàn bộ diệt sát. Uông Thắng Thư bọn người vội vàng khởi xướng trùng phong. Tiết Nhân Quý cùng Viêm Phi Long cũng giống như vậy, quay giáo nhất kích, thẳng hướng bọn này Thiên Phượng Vương quốc này quần binh sĩ. Lại có Thiên Phượng Hoàng người trong bóng tối phối hợp, Thiên Phượng Vương quốc cái này hơn 4 triệu quân đội, còn có còn lại mấy trăm ngàn tên võ giả, căn bản là ngăn cản không nổi. Ngắn ngủi 2 canh giờ bên trong, liền bị toàn bộ trấn áp, theo chấm giết tiến Hoàng cung. Viêm Bắc hạ lệnh, xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn, còn có Thanh Loan vệ, Uông Thắng Thư các loại một đám đại tướng, hướng về trong Hoàng cung đánh tới. Một đường những nơi đi qua, tuy nhiên có một ít Thiên Phượng Vương quốc binh sĩ tại ngoan cố chống cự, nhưng ở thực lực tuyệt đối trấn áp phía dưới, toàn bộ đều là chết. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc một đám người đã chạy tới Hoàng cung nơi này. Thiên Phượng Vô Tình cũng sớm đã nhận được tin tức, mang theo trong hoàng thành lưu lại lực lượng, còn có một đám võ giả đứng tại hoàng thành trên tường thành, hung ác nhìn qua Viêm Bắc một đám người. Nhìn thấy Viêm Bắc một đám đại quân đến, nếu như ánh mắt có thể giết người, hận không thể đem bọn hắn ngàn đao bầm thây. Văn Vương, ngươi làm thật muốn chém tận giết tuyệt, không cho chúng ta lưu một chút đường sống. Thiên Phượng Vô Tình mặt âm trầm hô. Thiên Phượng Vô Tình, chấm khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn mở cửa thành ra đầu hàng. Nếu như đợi đến chấm phá thành thời điểm, liền là các ngươi Thiên Phượng Hoàng thất một mạch triệt để trừ tận gốc thời điểm. Từ nay về sau, trên đời lại Thiên Phượng Vương quốc hoàng thất. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Văn Vương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chỉ cần ngươi nguyện ý thối lui, trước đó bị ngươi đánh hạ những cái kia thành trì, toàn bộ giao cho các ngươi. Thiên Phượng Vô Tình làm lấy sau cùng giãy giụa. Động thủ, Viêm Bắc hạ lệnh, cùng bọn hắn liều. Thiên Phượng Vô Tình lời nói vẫn chưa nói xong, một thanh trường kiếm cũng đã gác ở trên cổ của hắn mặt, đem cả người hắn chế phục. Người xuất thủ không là người khác, chính là Thiên Phượng Hoàng. Động thủ, Thiên Phượng Hoàng quát lạnh một tiếng. Thị vệ chung quanh ngay đầu tiên quất ra cương đao, chém giết tại một đám văn võ đại thần trên thân, còn có Hắc Minh Vương quốc cùng Kinh Long Vương quốc hoàng thất thành viên trên thân, đem bọn hắn chém giết. Thủ vệ cửa cung tướng lãnh cũng giống như vậy, ngay đầu tiên rút đao ra kiếm, chặt tại những binh lính kia trên thân, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Cổng thành từ bên trong chủ động mở ra, theo chấm trùng phong, Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ dẫn đầu vọt tới. Mắt thấy khoảng cách thành tường càng ngày càng gần, Viêm Hổ trên mặt đất giẫm một cái, giẫm lên thành tường, mấy cái lắc lư ở giữa cũng đã xông tới. Uông Thắng Thư bọn người theo sát ở tại sau, theo đại quân vào cung. Chiến đấu kế tiếp đã không có bất kỳ huyền niệm gì, không đến một phút, toàn bộ hoàng cung cũng đã bị toàn diện khống chế lại. Làm không tệ, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, nô tỳ chỉ là làm chính mình phải làm, không dám giành công. Thiên Phượng Hoàng cung kính nói, Thiên Phượng Vô Tình chấm nói qua, cơ hội cho các ngươi, đã các ngươi không trân quý, vậy các ngươi Thiên Phượng Hoàng thất một mạch liền có thể chết đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Thể loại giả sử.